Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Háo Sắc Lụy Mình. Mỗi khi Phong gặp chàng, liền tìm cách tránh. Cô 11 nói: chị em ta khác nào ruột thịt, nhưng trước sau cũng người đông kẻ tây, chẳng được sum họp suốt đời, chi bằng chúng ta cùng chung sống với nhau. Phong gạt đi: từ nhỏ chị học được phép lạ có thể trường sinh, cho nên chị không chịu lấy chồng. Cô 11 cười nói: người đời truyền tụng những phép thuật trường sinh, có thể chất đầy nhà kín bếp, chị học phép của tiên ông nào đấy? Phong đáp: cái phép của chị không phải như người đời đã biết kia đâu. Người đời vẫn truyền tụng chẳng phải là chuyện thật, duy có ngũ cầm kinh của Hoa Đà là đúng thôi. Tất cả những người tu luyện chẳng qua chỉ muốn cho khí huyết lưu thông. Nếu chị gặp nhiều nghịch chướng, cứ vươn mình như cọp thì có mà chết ngay. Cô 11 bày mưu với chồng, nói là có việc đi xa. Đêm ấy cô ép nàng uống rượu thật say, rồi chàng mò vào. Nàng tỉnh dậy thở dài và nói: em hại chị rồi. Nếu không vương vấn đường trần mà tu luyện thành đạo, chị có thể lên đến bậc thứ nhất. Nay đã bị sa ngã vào mưu gian, cũng là do số phận. Nói rồi đứng dậy cáo từ. Cô 11 ân cần giải bày lòng thành của mình và hết lời xin lỗi, nàng nói: giờ chị xin nói thật, chị là chồn tinh đấy. Chỉ vì năm trước trông thấy sắc đẹp của em mà sinh lòng yêu mến, giống như con kén tự buộc lấy mình, mới đến nỗi như thế này. Nếu em cố giữ chị ở lại thì không biết sẽ đến đâu. Em còn hưởng nhiều hạnh phúc, xin giữ gìn sức khỏe. Nói đoạn biến mất, hai vợ chồng sửng sốt than thở rất lâu. Năm sau chàng thi đậu cả hương lẫn hội, được bổ chức làm hàn lâm, trở về đưa thiếp danh xin yết kiến Phạm Công. Ban đầu Phạm Công vừa thẹn vừa hối hận, không chịu tiếp, chàng năn nỉ mãi ông mới chịu ra. Chàng theo lễ con rể đối với cha vợ rất mực cung kính. Phạm Công nổi giận cho là chàng nhạo báng mình. Chàng xin phép nói riêng một câu chuyện kín, rồi kể hết đầu đuôi mọi việc đã qua. Phạm Công chưa tin liền sai người đến tận nhà xem. Bây giờ mới hết sức vui mừng, dặn dò gia nhân kín miệng, chưa nói ra vội, vì nhà ông quan cầu hôn trước kia vẫn còn oai thế lắm. Hai năm sau ông ta phạm tội bị phát giác, cả hai cha con phải đi đày làm lính ở Liên Hải. Bây giờ cô 11 mới về thăm cha mẹ. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Thay Tim Đổi Mặt. Châu Nhĩ Đán, người quận Lăng Dương, tên chữ là Tiêu Minh, tính vốn hào phóng nhưng hơi kém thông minh, cho nên học tuy siêng năng nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì cả. Một hôm anh em làng văn họp nhau uống rượu đông đủ, có người nói đùa Châu: anh vẫn có tiếng là rất hào phóng, vậy tôi đố anh đêm khuya dám đến đền Thập Vương cõng được tượng phán quan ở bên trái về đây. Chúng tôi xin mời anh một bữa tiệc rượu thịnh soạn. Nguyên ở Lăng Dương có đền thờ Thập Vương. Các quỷ thần đều tạc tượng bằng gỗ tô điểm y như người sống. Phía đông có một pho tượng ông phán quan đứng, mặt xanh râu đỏ, diện mạo rất hung dữ. Thường đêm nghe hai bên hành lang có những tiếng đánh khảo tra tấn, ai vào cũng phải sợ, dựng cả tóc gáy. Vì thế mọi người muốn lấy chuyện khó khăn để thách đố Châu. Châu mỉm cười, đứng dậy đi ngay. Không bao lâu ngoài cửa có tiếng gọi to. Tôi thỉnh được ông tôn sư dâu đỏ về đây rồi. Ai nấy cùng đứng phắt dậy sửng sốt. Ngay sau đó, Châu cõng ông phán vào trong nhà, đặt lên ghế, nâng chén rượu kính cẩn mời ba lần. Chúng bạn run sợ ngồi không yên, xin Châu cõng ngài trả về đền. Châu lại lấy rượu tưới xuống đất mà khấn rằng: Môn sinh thổ lỗ vô lễ, xin đại sư lượng thứ cho. Nhà tôi ở cách đây không xa, khi nào tôn sư cao hứng, xin cứ đến nhà tôi uống rượu, đừng e ngại gì cả. Khấn xong ghé vai cõng phán quan về miếu thập vương. Ngày hôm sau chúng bạn y ước đặt tiệc mời Châu. Tới chiều tối, Châu dở say về nhà hãy còn hứng rượu, bèn khêu đèn lên ngồi uống một mình. Chợt có người vén màn bước vào, nhìn kỹ thì chính là phán quan. Châu choàng dậy hốt hoảng nói: Trời ơi, chắc tôi chết đến nơi rồi sao? Hôm qua tôi vô lễ với tôn sư, hôm nay ngài đến xử tội tôi phải không ạ? Phán quan vuốt hàm râu rậm mỉm cười và nói: Hôm qua người có lòng tốt mời tôi đến, hôm nay tôi có thời gian, cốt đến theo hẹn của người bạn hiền đó thôi. Châu mừng lắm, kéo áo mời ngồi, rồi tự đi rửa chén, nhen lửa. Phán quan gạt đi: Thôi, hôm nay khí trời ấm áp, chúng ta có thể uống rượu lạnh cũng được, không phải hầm nóng làm gì. Châu vâng lời, để hũ rượu trên bàn rồi chạy vào nhà, gọi gia nhân dọn đồ nhắm. Vợ nghe kinh hãi, khuyên chồng đừng ra. Châu không nghe, đứng chờ dọn thức ăn bưng ra, cùng khách chén tạc chén thù một chặp, mới hỏi thăm tên họ. Phán quan nói: Tôi họ Lục, không có tên chữ gì cả. Trong lúc chuyện trò, hỏi gì thì Lục nói đấy, ứng đối trôi chảy. Châu hỏi: Ngài có sảnh lối văn thi cử không ạ? Chỗ hay dở thì tôi cũng biết ít nhiều, cõi âm học hành cũng gần như ở dương thế thôi. Lục uống rất giỏi, một hơi cạn 10 chung lớn. Châu đã uống suốt ban ngày, sợ lại uống thêm nữa, bất giác say mềm, gục xuống bàn ngủ say. Chừng tỉnh giấc thì đêm đã khuya, ông khách đã đi hồi nào rồi. Từ đấy trở đi 2-3 ngày, ông lại đến một lần, tình cảm ngày càng thân mật, có khi gác chân lên nhau nằm ngủ là chuyện thường. Châu đưa bài văn ra, Lục cầm bút son, gạch đỏ, chê là không hay. Một hôm chàng uống quá say, vật mình ngủ trước, mặc kệ Lục uống một mình. Trong cơn say sưa mơ màng, bỗng thấy ruột gan hơi đau, liền mở mắt ra, thì thấy Lục ngồi trên giường mổ bụng chàng, moi ruột xếp đặt từng món. Chàng hoảng sợ: Trời ơi, tôi với ông vốn không thù oán gì, mà ông tự nhiên giết tôi. Lục cười: Đừng sợ gì hết, tôi đổi dùm cái trái tim sáng suốt đây mà. Nói đoạn ung dung xếp gan ruột Châu vào, mít thịt liền lại, lấy vải dịt bó quanh bụng. Công việc xong xuôi, nhìn lại trên giường không có vết máu, chỗ bụng chỉ hơi tê. Thấy Lục đẻ cục thịt lên bàn, Châu hỏi là vật gì thì Lục đáp: Đấy là trái tim của ông đấy. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.